Chương 3361, 3 tháng về sau, Cao Lương Chi Sơn. Triệu Tinh Kiếm chính nằm ở nơi đó, hắn trên thân máu đã ngừng lại, nhưng là một cỗ huyết tinh khí còn là tràn ngập không tiêu tan. Này lúc, hắn trên mặt biểu lộ đang cực kỳ bạo ngược, tựa ở giường đầu hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong. Nhưng là, trong mắt của hắn đã là hóa thành một tia ngạc nhiên khi hắn nghe được Trần Phong âm thanh về sau, trên mặt bạo ngược biểu lộ đọng lại, thần sắc trong mắt thì là bán rẻ hắn hiện tại tâm tình. Mà hắn hiện tại, nhìn thấy Trần Phong đứng ở trước mặt mình về sau, lập tức cả người đều là choáng váng. Trong mắt ngạc nhiên biến thành không dám tin, sau một khắc thì là hóa thành vô tận sợ hãi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, thân thể bản năng rút về phía sau, cả người còn có chút không có kịp phản ứng. Chất phác hô nói, ngươi tại sao lại tới, ngươi muốn làm cái gì, ta muốn làm cái gì? Trần Phong mỉm cười, đi ra phía trước, ngồi ở giường một bên. Nhìn thấy Trần Phong cái này động tác, Triệu Tinh Kiếm càng là cực kỳ sợ hãi, thân thể liên tục lui về sau đi. Trần Phong mỉm cười, đừng sợ nha, sợ cái gì, vừa rồi ngươi không là rất phách lối nha, động bất động liền giết cái này giết cái kia, động bất động liền ra tay giết người. Trần Phong nói đến đây, thần sắc trên mặt đã là một mảnh lạnh thấu xương. Triệu Tinh Kiếm nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói, ta hắn ta nữa ngày, QNZ cũng không nói đến một câu đầy đủ. Tốt tốt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lần này tới tìm ngươi, là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Triệu Tinh Kiếm nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đề phòng nói rằng. Trần Phong cũng không có lập tức hỏi hắn, mà là đông lạp tây kéo nói với hắn nửa thiên nhàn lời nói. Triệu Tinh Kiếm không biết rõ Trần Phong trong hồ lô bán cái gì dược, nơm nớp lo sợ run rẩy ở nơi đó về lấy lời nói. Hắn không dám la, bởi vì hắn biết rõ, chính mình như là dám lên tiếng, Trần Phong trước tiên liền sẽ giết mình. Mà coi như hô thì sao, trong phủ có thể ứng phó được Trần Phong cao thủ sao? Nếu như ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Ngươi sẽ không giết ta sao? Triệu Tinh Kiếm nhìn lấy Trần Phong, đột nhiên hỏi nói, y trong mắt của hắn tràn đầy đều là vội vàng cùng chờ đợi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta tuyệt sẽ không làm cái này chờ hứa hẹn, ta muốn giết ngươi, liền giết, không giết ngươi, liền không giết. Nhưng, ta sẽ không lừa gạt cùng ngươi. Chỉ bất quá nha, hắn cười lạnh, nhìn chằm chằm Triệu Tinh Kiếm nói ra, ngươi bây giờ, còn có lựa chọn dư địa sao? Ngươi không nói, cái kia Trần Phong trong miệng thốt ra cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn hai chữ mắt, liền. Chết. Triệu Tinh Kiếm kích linh linh sợ run cả người, tranh thủ thời gian run giọng nói, ta nói. Hắn biết rõ, mình bây giờ đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Mình nói chưa chắc sẽ chết, nhưng là nếu như mình hiện tại không có nói, như vậy nhất định sẽ chết. Ngay tại hiện tại hắn run giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn hỏi vấn đề gì? Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cha ngươi đi làm cái gì rồi? Nghe được vấn đề này về sau, Triệu Tinh Kiếm lập tức toàn thân run lên. Trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, Trần Phong vậy mà lại hỏi cái này a một vấn đề. Tiếp theo, hắn con mắt đi lòng vòng, Trần Phong xem xét liền biết rõ hắn muốn biên nói dối. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, tay nhẹ nhàng vô vô của hắn đầu, mỉm cười nói ra, đừng nghĩ lấy biên những cái kia mê sảng lừa gạt ta. Ta biết, cha ngươi mang theo trong phủ tất cả cao thủ, đi mổ một chỗ chờ đợi một cái dị bảo xuất thế. Mà lại, ta còn biết rõ cái kia dị bảo xuất thế thời gian, hẳn là 3 tháng về sau. Triệu Tinh Kiếm trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, nhìn chằm chằm Trần Phong, ngươi làm sao lại biết rõ nhiều như vậy? Ai nói cho ngươi? Trần Phong mỉm cười, nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Triệu Phi Loan. Tại sao là ngươi? Triệu Tinh Kiếm thẳng đến này lúc, mới nhìn rõ đi theo Trần Phong sau lưng, tiến đến vẫn đứng ở giường một bên giữ im lặng Triệu Phi Loan. Vừa rồi hắn đã cơ hồ muốn bị Trần Phong dọa cho choáng váng. Căn bản cũng không có chú ý tới Triệu Phi Loan, hiện tại vừa rồi nhìn thấy hắn. Triệu Phi Loan tuy nhiên là nô buộc chi thần, kỳ thực tại cái này trong thành chủ phủ cũng coi như được là một cái quản sự đầu mục, bởi vậy Triệu Tinh Kiếm tự nhiên là nhận ra của hắn, liếc mắt liền nhìn ra hắn tới. Hắn kinh sợ vô cùng giống nói, ngươi làm sao lại cùng hắn cùng một chỗ? Tiến đến sau một khắc, hắn liền là minh bạch cái gì, nghiêm nghị uống nói, ngươi cái này chó đồ vật. Ngươi vợ ơ y ma bán chúng ta thành chủ phủ, ngươi vợ ơ y ma cho Trần Phong mật báo bán các ngươi thành chủ phủ cho Trần Phong mật báo. Triệu Phi Loan này lúc, nhìn chằm chằm Triệu Tinh Kiếm, trên mặt tràn đầy đều là dữ tợn. Hắn tràn ngập hận ý nói ra, ta cùng các ngươi thành chủ phủ, vốn là có ngập trời thâm cửu có hóa không giải được cửu hận A ta liền là muốn bị tiêu diệt các ngươi thành chủ phủ A ta đương nhiên muốn hướng Trần Phong mật báo, bởi vì hắn mỗi chữ mỗi câu, hung tợn nói ra, ta muốn nhìn lấy Trần Phong, đem bọn ngươi thành chủ phủ san thành bình, đem bọn ngươi thành chủ phủ tốt nhất bên dưới, giết cái chó gà không tha A A hắn lời nói bên trong ác độc, để Triệu Tinh Kiếm đều là không khỏi chấn. Kinh, trong lúc nhất thời ngẩn người, không biết do vì sao cái này không đáng chú ý mã phu đột nhiên có lớn như vậy hận ý không đúng hắn đột nhiên gầm thét nói, ngươi làm sao lại biết rõ nhiều như vậy bí mật hắn lời còn chưa dứt, liền bị Trần Phong cắt ngang, được cờ rồi, đừng ở chỗ này nhiều lời. Ta cờ ơn ở ngươi nói cho ta thời gian cụ thể địa điểm Trần Phong âm lượng đột nhiên cất cao, một tiếng quát chói tai, hiện tại, nói cho ta cần đổ vật, muốn bằng không, ta một trưởng này bổ xuống. Ngươi đầu liền lại hắn trên mặt lộ ra một vòng lanh khốc nụ cười. Triệu Tinh Kiếm lập tức toàn thân kịch liệt run rẩy một chút này lúc, hắn cu nở dê nhận rõ ràng tình thế. Trần Phong đã được đến cùng cái kia bí mật tương quan một số đồ vật, bởi vậy chính mình nếu như nói láo, là tuyệt đối không gạt được của hắn. Hắn hiện tại cu nở dê là nhận mệnh, vì bảo trụ mạng của mình, cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra 8 chữ, sau 3 tháng. Cao Lương Chi Sơn sau 3 tháng, Cao Lương Chi Sơn Trần Phong sau khi nghe, trong óc, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lập tức liền là tìm được Cao Lương Chi Sơn tư liệu. Cao Lương Chi Sơn, chính là Long Mạch Đại Lục một chỗ nổi danh cự sơn. Tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục, đều được cho là lớn nhất sơn mạch một trong. Đứng hàng tại cực bắc chỗ, quanh năm băng tuyết bao phủ, khắp nơi đều là cảng cổ không hóa hàn băng. Mà lại, Cao Lương Chi Sơn, trường trên ước giảm chiều dài. Cực kỳ cự đại Trần Phong tính toán một chút, phát hiện, nếu như từ chiều ca thiên tử thành đi hướng này địa, không sai biệt lắm vừa vặn là cờ ân nở khoảng 3 tháng thời gian Trần Phong lập tức lại là truy vấn nói, cụ thể là Cao Lương Chi Sơn chỗ nào Cao Lương Chi Sơn lớn như vậy, tại cái kia chờ phạm vi bên trong muốn tìm tung tích của bọn hắn, không khác là trong biển vớt châm. Triệu Tinh Kiếm tranh thủ thời gian giao động đầu nói ra, cái này ta cũng không biết, ta là thật không biết rõ à.